tôi thề tôi mà không làm cho cô yêu tôi thì tôi không mang họ Trần nữa. Chương 35, góc truyện audio.com. Một lát sau thì tên quân cũng đến và hắn luyên thuyên cái gì đó mà sáng hôm nay hắn giải một đống đường ra rồi nhìn Kiến Bu lại mang đi, và Hà nói đó là một việc tốt, đó là làm từ thiện cho lũ kiến, xong rồi còn bác quản. Ra nhà hắn hôm nay chơi trượt cầu thang, đang trượt đụng chúng vào một cô hầu. Đang bưng một cốc sinh tố bay lên không trung và úp thẳng vào đầu. Cô hầu đứng bên cạnh, rồi còn một đống chuyện lung tung nữa mà tôi không nhớ hết. Được nhưng nói thật thì tôi cũng chăm chú nghe đi. Nhưng qua mấy cái chuyện, linh tinh đấy thì tôi cũng biết được rằng bố mẹ hắn đang sinh sống ở Mỹ chứ. Không phải ở đây, tôi thích Mỹ lắm. Hắn còn buột miệng mà nói ra cả chuyện. Hồi xưa hắn ta bị mẹ lừa rằng hắn là con gái nên suốt tuổi thơ mầm non mẫu giáo. Toàn mặc váy buộc tóc, Nhưng những cái khoảng thời gian nói chuyện với hắn, ta cũng khá thú vị. Tôi cũng biết được nhiều chuyện của hắn, tôi cũng tốt bụng. Mà kể một số chuyện của tôi, tóm lại là quan hệ của chúng tôi cũng có phần tốt. Hơn hồi trước nhưng cái giai đoạn, ông nói gà bà nói vịt, về việc tình cảm giữa, hai đứa thì vẫn đang diễn ra, ngoài chuyện đấy ra thì mọi chuyện vẫn như cũ, không quá biến cố gì quá lớn xảy ra, tiết năm vừa hết và tôi cũng quá mệt mỏi, lết cái than xác mệt. Mỏi dã rời ra bãi gửa xe tôi với tên kia. Ông nói gà bà nói vịt, cũng đã được, một thời gian tôi cũng chẳng biết đã được bao lâu vì tôi vốn cũng không để ý lắm. Đang đi thì một bàn tay cầm khăn mùi xoa từ đằng sau bịt miệng và mũi tôi lại. Chiếc khăn có tẩm thuốc mê chết chắc rồi. Và sau đó không thể nghĩ được gì nữa. Đầu óc một mảng trắng xóa và tôi ngất đi. Ai ra, tỉnh dậy, trước mắt tôi mọi thứ đều tối om, tôi đoán bây giờ. Cũng đã tối rồi, tôi chỉ nhớ rằng tôi đang đi ra bãi đỗ xe của trường thì bị. Khăn có tẩm thuốc mê chụp mũi và miệng và sau đó là tôi không nhớ ra được cái. Gì nữa. Khẽ cựa quậy một chút toàn thân tôi lan tỏa ra một cơn đau đớn làm tôi. Hoa mắt chóng mặt lại còn bị chói nữa chứ. Đây là cái thể loại gì? Hình như nó tỉnh rồi, có cần bật đèn lên không? À, hình như có người ở đây, là giọng con gái, là đánh ghen. Trong truyền thuyết đây sao? Ai ra, đau quá đi mất, không cần mở đèn, hươm, sợ tôi nhận diện sao? Có vẻ thông minh, chắc cũng, đi đánh ghen nhiều lần rồi. Bộ, một cái đế giày cao gót đạp lên ống đồng làm. Tôi đau đến mức đầu óc choáng váng. À, bốp, tôi vừa mở miệng ra và kêu khẽ được một tiếng thì ngay. Tức khắc một cái tát giáng ngay lên má tôi làm tôi đau đến hoa mắt bên má vừa. Bị đánh rát đến không thể chịu nổi. Mày có biết vì sao mày bị đánh không? Vì phong thích tôi hả? Quả là một câu hỏi thừa thãi mà, không thì là vì lý do gì chứ? Bốp, lại một cái tát nữa giáng lên vào đúng chỗ cũ, đã nóng rát lại càng nóng. Rát hơn, tôi cố bặm môi ngăn nước mắt tuôn ra. Mày cũng thức thời nhỉ, tao nói cho mày biết anh Phong, không bao giờ để ý đến mày đâu, anh ấy chỉ là thấy mới lạ nên hứng thú thôi chứ. Người xứng với anh ấy thì chỉ có tao thôi, nên thôi cái kêu vênh mặt lên trời, đấy đi, vừa nói cái đứa con gái đấy vừa nắm tóc tôi mà giật tôi cảm. Tưởng ra đầu tôi cũng sắp rời ra luôn rồi, sao hả, đau lòng quá không nói được gì cả thế bây giờ. Mày có muốn nói gì chăn chối không, há. Phong sẽ chẳng bao giờ thèm liếc mắt đến cái loại con gái. Như bạn đâu, bạn trẻ ạ, góc truyện audio.com. Nói ra một cái giọng điệu mỉa mai, chẳng nhẽ lại nịnh nọt. Kiểu, chị ơi tha cho em, hồi trước đọc truyện cứ thấy mấy đứa con gái bị đánh. Ken còn vẫn giống mồm lên nói cứng tôi thấy bọn nó sao mà ngu thế, nhịn một. Chút cũng đâu có sao, nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi. Khó khăn cử động hai bàn. Tay để tìm xem cái điện thoại có ở trong túi quần không, nhưng hình như con đó cũng phát hiện ra hành động của tôi, nó cười phá lên như con điên. Tìm điện thoại sao, đây này, em yêu của mày đây, nhà nghèo, mà cũng dùng iPhone 5 sao, hàng xịn chính hãng đây mà, không sao, nó còn, tốt lắm, bọn tao chưa có làm gì cả, bọn tao cũng có lòng thương mày là đứa nhà. Nghèo mà, tôi mà không bị chói thì đừng hòng mà nói được quá. Nửa câu, vì tắt đèn nên tôi không thể nhìn được dung mạo của mấy đứa con gái. Này, nhưng vô tình có một ánh sáng lóe lên trong bóng tối, chưa rõ là cái gì. Nhưng tôi đoán đó làm kim loại phản xạ ánh sáng mặt trăng từ ngoài cửa sổ chiều. Vào, cố tìm thời điểm tôi cố gắng đợi thời cơ để nhìn rõ được cái vật đó. Con, nhỏ này là nhà lại nhảy mãi không ngừng, một lát sau, cuối cùng ông trời cũng. Thương tôi mà làm cho cái vật đó phản chiếu ánh sáng mà lóe lên một lần nữa kịp. Hơi nhìn kỹ, đó là một cái mặt dây chuyền bằng vàng có mặt dây hình trái tim. được điêu khắc rất tinh tế, có một viên ruby màu đỏ ở giữa trái tim đó, nhìn qua cũng biết là đồ đặt làm chứ không phải là một sợi dây vớ từ ngoài cửa hàng. Về cơ bản là dựa vào cái này tôi có thể biết được đám con gái này là ai. Cũng biết điều ngoan ngoãn phết nhỉ, thôi thì tao thương, điện thoại mày sẽ để ở cái góc kia, mày ra lấy được thì thoát, không thì cứ ở trong. Này dài dài đi, há há, bọn mày, về đi, tao chán ở cái chỗ bẩn thỉu này lắm rồi. Bọn nó cười phá lên như một lũ từ trong trại tâm thần trốn. Ra trước khi đi, mỗi đứa còn tốt bụng mà tặng tôi một cái đế giày cao gót làm. Cả người tôi đã đau lại càng đau, khi không còn ai nữa tôi mới không nhịn được, mà chảy ra nước mắt, mẫu thân kiếp sao lại xui thế này cơ chứ. Hai bàn tay cố, vừa quậy để cởi dây trói ở hai cổ tay, bọn này thế mà khôn, trói bằng dây thừng. May mà không phải loại dây thừng to, không thì hết đường thoát. Nhưng cũng đâu, phải dễ dàng, loay hoay tới lui một hồi mà cái nút thắt vẫn không có nhúc nhích. Chút nào, vô tình quyệt tay vào một cái gì đó, từ ngón tay tôi truyền lên não cảm. Giác như bị cắt da cắt thịt, và đúng là thế thật, máu chảy ra từ đâu ngón tay. Làm tôi cũng thấy sợ hãi, nhưng lấy nốt can đảm, tôi quơ quơ quẫy quẫy hai. Lòng bàn tay để tìm lại cái thứ đó. Á ôi mẹ ơi, tôi nhận ra đó là một mảnh thủy tinh rất sắc, cố gắng nén lại. Cơn đau mà cầm nó lên, tôi bắt đầu cưa cái dây thừng ở cổ tay. Nhưng tôi không hề có một chút kinh nghiệm nào về việc này cả, vì thế cho nên sau khi cái dây ở cổ tay đứt ra thì trên cổ tay và lòng bàn tay tôi cũng đã nhuốm đầy máu. Và có vô vàn vết rạch đau đến độ không thể hét nổi nữa, tôi đành ngồi ôm lấy bàn tay mà thở dốc không ngừng, mồ hôi lạnh từ trên trán thi nhau chảy xuống. Cố lên, vì tương lai con em chúng ta. Tiếp tục cầm mảnh thủy tinh, tôi hướng cái đoạn đây ở cổ chân mà tiếp tục cưa, do quá tối nên tôi cũng cứ nhầm vô vàn vết thương lên xung quanh cổ chân. Sau khi giải thoát được tay và chân thì tôi đã đau đến say cẩm mặt mày, cố gắng mà lết về phía chiếc điện thoại trên cái quãng đường. Góc chuyện audio.com. Không dài không ngắn ấy không biết tôi đã đụng độ phải bao nhiêu thứ nữa, hết đập đầu vào thanh gỗ rồi thì lại đến đá chân vào mấy thứ cứng cứng. Chộp được lấy, cái điện thoại, run rẩy mà gọi cho con Linh. Alo, Châu à, làm sao đấy? Bị điên à, biết mấy giờ rồi? Không, cứu, tớ, hả, cứu cái gì, cậu đang ở đâu? Alo alo, Châu, cậu còn, nghe không đấy? Những câu hỏi của con Linh vẫn đang liên tục phát ra từ loa điện thoại nhưng tôi không thể nào mà trả lời được, từ từ ngất đi do quá đau đớn và thiếu quá nhiều máu, đầu óc tôi liền phủ một mảnh trắng xóa. Khách chương.